Nhưng tên áo đen còn lại hoàn toàn không có ý nghĩ đánh hắn là người luyện võ. Liếc nhìn nhau, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn không chống cự lại được sự cám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net